Cô mặc một chiếc váy khiêu vũ màu xanh đậm, mái tóc dài gắn bó cùng góc váy, phảng phất như muốn quấn lấy nhau âu yếm. Vòng eo chuyển động, thân thể mềm mại tới mức không thể tưởng tượng. Cuối cùng kết thúc điệu múa, cô giành được một tràng vỗ tay vô cùng nhiệt tình. Nếu nói cô giữ một khuôn mặt xinh đẹp cùng lém lỉnh, thì khi nhảy vũ điệu cổ điển nhã nhặn đoan trang kia, đã làm rất nhiều người cảm thấy một vẻ đẹp tương phản mãnh liệt. Rồi sau đó tới vòng cuối, cô trực tiếp làm cho người khác say mê với một vũ điệu samba nồng nàn. Không khí liền được đẩy lên cao trào. Sau đó, vào thời điểm buổi tiệc kết thúc dưới ánh đèn lờ mờ ở hành lang, cô gái với vẻ mặt thẹn thùng đứng trước mặt anh nhẹ giọng thổ lộ. Lục Cận Ngôn lắng nghe một cách thờ ơ, cả người cứ như không có ở đây, toàn bộ dây thần kinh ý thức dường như đã bị kéo ra khỏi thân thể. Lúc anh lơ đã ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy cuối hành lang có người. Cô lẳng lặng đứng ở góc cũng không biết nhìn bao lâu, nghe được cái gì rồi. Mái tóc được uốn cong tỉ mỉ, có lẽ là do đổi một bộ quần áo khác, khuôn mặt xinh đẹp kia lại làm cho người ta cảm giác muốn thân cận hơn một chút. Đối diện với ánh mắt của anh, cô cũng không trốn tránh, ngược lại kéo môi, nhìn anh cười cười. Nụ cười không có một chút chân thành, mang theo nhàn nhạt vài phần trào phúng. Lục Cận Ngôn nhíu mày, có chút không thoải mái. Cô gái muốn thổ lộ bởi vì Thịnh Hoan xuất hiện mà cắn môi, hai mắt trừng lớn, không thèm che giấu oán hận trong mắt. Cách đó không xa có thanh âm nam sinh truyền đến. Hoan Hoan, tối nay cậu rất đẹp. Đại khái là vừa đi đến gần, mới phát hiện Thịnh Hoan đột nhiên ngừng lại, thanh âm liền mang theo nghi hoặc. Sao lại không đi nữa rồi? Gocchuyenaudio.com Ánh mắt Lục Cận Ngôn trở nên sâu lắng, hơi thở vô cớ mà lạnh thêm vài phần. Sau đó nhìn thấy nam sinh kia đi đến đặt tay lên vai cô, dáng vẻ gần gũi, mỗi cử chỉ hành động đều toát lên sự thân mật. Đi ăn khuya nhé, tớ mời khách. Không được, tớ có chút mệt. Cô không chút giấu vết mà lui ra phía sau một bước, vừa vặn đánh rớt tay nam sinh kia. Rồi sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bọn họ cười như không cười. Xin lỗi đã quấy rầy, hai người cứ tiếp tục. Thịnh Hoan nói chuyện nhẹ nhàng, ngay cả dáng vẻ cũng như vậy. Nói xong liền xoay người rời đi mà không một chút quyến luyến kèm theo một chút hương vị trêu chọc. Nam sinh la lên, chạy theo hướng cô rời đi. Lục Cận Ngôn thật hy vọng Thịnh Hoan thật sự có thể vân đạm phong khinh như vẻ thường ngày của cô. Chứ không phải từ nơi góc tối kia, ngay nơi cô rời đi, xuất hiện lần thứ hai, đi từng bước đến chỗ cậu. Khi đó, cậu vừa mới từ nhà vệ sinh bước ra, sửa lại mắt kính bị rơi, bởi vì ánh sáng kém nên chỉ nhìn thấy được bóng người. Không phải rất rõ ràng, chính là ngửi được trong không khí một mùi hương như là hương thơm của hoa theo khoang mũi, tràn ngập đến từng tế bào trong thân thể, dung nhập vào máu. Thậm chí đến cả linh hồn sâu bên trong cũng không quên được hương vị này. Thịnh Hoan dừng lại bình tĩnh đứng trước mắt của Lục Cận Ngôn, hé ra khuôn mặt phóng đại được trang điểm tinh xảo ở trước mắt cậu, hoàn toàn không có đến gần cậu, chỉ là cách vừa đúng một khoảng. Sau đó lấy ra son môi, đem ánh mắt của cậu làm gương mà vẽ loạn, cuối cùng khép môi dưới lại rồi cắn một cái. Lục Cận Ngôn nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, vẫn không nhúc nhích, sau đó dương đôi môi đỏ mọng ướt át chậm rãi phóng dại trước mặt cậu. Bạn học, hơi thở lướt như hoa lan, đơn giản mà cuồn cuộn nổi lên trong không khí một đợt hơi nóng, Thịnh Hoan nâng vòng tay đặt lên cổ Lục Cận Ngôn, một đôi tay mềm mại như không có xương, gắt gao mà dán lên người cậu. Tôi đối với cậu là nhất kiến trung tình đó. Lục Cận Ngôn thủ sẵn tay cô, sau đó liền đem người kéo ra, con mắt đen kịt gắt gao mà nhìn chằm chằm cô cười lạnh. Thì có liên quan gì đến tôi đâu? Cô luôn miệng nói thích nhưng cậu lại không thấy một chút cảm xúc gì từ tận sâu đáy mắt của cô. Nếu có cũng chỉ là sự cố chấp không chịu buông tha ẩn ẩn tỏa sáng. Bất ngờ không kịp đề phòng, môi Thịnh Hoan dán lên trên môi Lục Cận Ngôn, chậm rãi đè xuống cọ sát. Rất nhẹ nhưng cậu vẫn cảm nhận được xúc cảm mềm mại, giống như hương thanh sô-cô-la, nồng đậm mùi vị ngọt ngào. Thịnh Hoan vẫn luôn làm theo suy nghĩ của chính mình chẳng sợ Lục Cận Ngôn có bất kỳ phản ứng gì. Ở trên môi của cậu một lát hơi hơi cười gian, dán đến khóe môi của cậu mà nói chuyện. Tôi theo đuổi đàn ông, kiểu gì cũng phải đạt được. Từ nhỏ đến lớn, thứ Thịnh Hoan cô muốn, cho dù đó là thứ gì, cũng đều phải đạt được. Chưa từng có ngoại lệ, Lục Cận Ngôn thoát khỏi hồi ức nhẹ buông mí mắt. Rõ ràng là hiểu rõ hết tất cả, nhưng Thịnh Hoan lại làm ra vẻ mặt vô tội, nói xong lại khiến cho người ta ngứa ngáy trong lòng mà không thể nào kháng cự nổi. Kế cơ bản của dụ địch xâm nhập chính là toàn thân cùng não phải cùng hoạt động. Mở miệng hoa ngôn xảo ngữ. Một, sợ là đến chính cô cũng không thể tin mình được. Vậy làm sao có thể lừa gạt người khác? Trong bóng đêm, khóe môi anh chậm rãi cong lên một nụ cười nhạt nhẽo, ý lạnh tràn ngập đáy mắt. Một, lời nói ba hoa, xảo trá. Hết chương 2, gocchuyenaudio.com. cách chương.